Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, tả hữu đều là sú. Đôm đốp, tự hồ có thể nghe được xương cốt sai chỗ thanh âm. Tại nhiều như vậy người cùng nhau phát lực phía dưới, Lô Vĩnh tự hồ cũng chỉ có thể chống dưới mấy hơi thở. Trong nháy mắt hắn mặt tăng thành chư can sắc, dữ tợn vô cùng, đủ. Vượt quá đám người dự liệu, Vương Bân vậy mà là Lô Vĩnh nói chuyện, nhượng đám người ngừng tay lại, chỉ nghe Vương Bân tiếp tục nói ra, Lô Vĩnh cái ngốc bước này đâu, là ai đánh bại ta mặc kệ, các ngươi hảo ý, ta cũng tâm lĩnh, nhưng nói thế nào đâu, ca không muốn cho hắn một cái lấy cớ, nói ta ỷ thế hiếp người, các ngươi đánh bại hắn, hắn có lẽ sẽ không phục. Nói ta là nhờ vào ngươi nhóm mới có thể đánh thắng. Nếu như đánh một trận đàng hoàng, hắn chắc chắn sẽ thắng ta loại hình. Cho nên, thả hắn đi, coi như nhượng hắn kéo dài hơi tàn thoáng cái. Nghe vậy đám người đều đem khí thế cho thu hồi tới. Hiện tại chính là nịnh nọt Vương Bân ngay đầu. Nhất định phải đến nghe lời. Nhưng vẫn là có người suy nghĩ can thiệp vào. Không nỡ hiện ở cái này biểu hiện bản thân cơ hội tốt. Nói, Bân ca, ngài chớ bị Lô Vĩnh cho lừa. Nga, người nói, Vương Bân hiếu kỳ nói. Hừ, Lô Vĩnh nói như vậy quang minh chính đại. Kỳ thật liền là gửi hy vọng ở lần này quy tắc tranh tài mà thôi. Phải biết, cuối cùng lấy được tư cách chân người có 18 người nhiều. Mà bây giờ mới còn lại 26 người. Vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần lại đào thải 8 người liền đủ. Nếu như quy tắc đơn giản, nói không nhất định có một số người cũng không dùng lên đài. Chấm ngoặc kép, Lô Vĩnh sắc mặt khó coi. Lời này hoàn toàn nói trúng hắn tâm tư. Mà còn, vẫn là bị ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra. Cái này nhượng hắn mặt mo để nơi nào. Nhưng hắn trong miệng tuyệt sẽ không thừa nhận thiếu ngậm máu phun người. Nếu như ngươi nhất định muốn vặn vẹo sự thực, ta hiện tại liền đối ngươi phát động quyết đấu. Lô Vĩnh ngón tay không phải Vương Bân, khiêu chiến cũng không phải Vương Bân, mà là cái kia nói cản lời nói thật người. Ha ha, Vương Bân cười ha hả, khinh miệt ánh mắt nhìn xem Lô Vĩnh, thấy thì thấy đến một đống cứt chó. Rất là ghét bỏ, ngươi không phải nói hiện tại là tranh tài thời gian. Dung không được đấu nhau sao? Nguyên lai đây chính là ngươi đạo lý. Ngươi lấy mạnh hiếp yếu liền là đúng rồi. Nhìn thấy người khác so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy liền là sai. Chấm ngoặc kép. Ai? Nguyên cho rằng ngươi đầy đủ làm ta đối thủ. Nhưng hiện lại nhìn tới. Ngươi mẹ nó cứt chó đều không bằng. Ca hiện tại liền đạp ngươi một cước hứng thú đều không có. Ai? Hoàn hảo phát hiện sớm. Không phải vậy đạp phải cứt chó. Vậy liền buồn bực, Vương Bân mấy câu nói. Nhượng Lô Vĩnh sắc mặt tái nhợt, ngực không ngừng chập trùng. Cuối cùng là không cách nào nhịn xuống trong lòng phẫn nộ. Giống nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quái, lại muốn đến sao? Vương Bân híp mắt lại, tay phải ở trước mũi mặt phiến phiến. Một bộ ghét bỏ bộ dáng. Cau mày nói, tốt xú a, ha ha ha, đám người cười ha hả. Ánh mắt đáng thương không hề cố kỵ nhìn chằm chằm Lô Vĩnh. Đây là đáng thương a. Này đỉnh lấy vô số quang huy Lô Vĩnh. Giờ phút này vậy mà cứ như vậy bị Vương Bân trò đùa kéo xuống thần đàn. Thực sự là nhượng người không tưởng được. Nhưng bọn họ tự biết mình. Biết liền tính như thế. Lô Vĩnh cũng không phải bọn họ có thể so với. Là lấy. Từ giờ trở đi. Bọn họ rất là nghiêm túc hạ quyết tâm. Ngàn vạn không thể theo Vương Bân đối đầu. Bằng không thì Lô Vĩnh liền là bọn họ tấm gương. Kéo ngược lại đi. Gặp Lô Vĩnh tức đến nổ phổi chửi đồng, Vương Bân trực tiếp cắt ngang hắn nói tục. Nói, trước đó ta có lẽ còn có điểm tâm tình, muốn cùng ngươi chơi một chút. Nhưng bây giờ phát hiện ngươi liền là một đống cứt chó. Chấm ngoặc kép, ngượng ngùng. Ta là thật hay không loại này đạp cứt chó đam mê. Nếu như ngươi thích, mời trực tiếp ăn. Bất quá, ngươi cũng hẳn là vui mừng. Ngươi không là ở trốn tránh ta sao? Hiện tại, Ngươi đã thành công nhượng bản thân xú, ngay cả ta cũng không dám chủ động đi lên đạp ngươi. Vương Bân nói ra nơi này. Đột nhiên có người hiểu chuyện hỏi. Này Bân ca, nếu như ngài vận khí không tựa như so tài gặp gỡ hắn, vậy làm sao bây giờ? Vương Bân nhún vai, bạch hắn một cái. Một bộ không nghĩ giải thích quá nhiều bộ dáng, mới vừa ta không phải nói sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chó là nhất loạt không ăn cứt sao? Có đạo lý. Đám người kinh mất răng hàm, ngẩn người gật đầu. Đương nhiên là nhượng hắn đem bản thân ăn đi. Vương Bân bổ sung nói. Lời này vừa ra, đám người càng là đối. Đúng, Vương Bân bội phục cực kỳ. Chân lý, chấm ngoặc kép, Lô Vĩnh Ngưỡng Thiên giống to lên tới. Giờ khắc này mắng, hắn đã không có bất luận cái gì ẩn nhẫn. Đối, đúng, Vương Bân sợ hãi, đã bị phẫn nộ chỗ áp chế. Giờ khắc này, trở lại, là chân chính phách lối Lô Vĩnh bản thân. Hắn đường đường nhất niệm tông thiên tài, tổng hợp thứ hạng thực lực đệ nhất đệ tử, càng là trưởng môn thân truyền, lại bị người như thế lấy được làm nhục, còn bị bản thân sư đệ liên hợp lại tới công kích. Ngẫm lại liền biết là cỡ nào thao đản sự tình, nhưng mà, hắn lại là lựa chọn không đi đối mặt chuyện này thực. Muốn trốn tránh hết thảy, nhưng bây giờ, đối phương đã thành công đốt lên trong lòng của hắn tức giận. Chú định giờ khắc này, hắn nhất định phải xuất thủ. Sử dụng hỏa thuật, Lô Vĩnh mãnh trong tay kết ấn, không ngừng biến ảo, chỉ là một cái hô hấp thời gian đều biến hóa 10 tới loại. Một đoàn cường đại hỏa diễm tại hắn trước mặt bay lên mà thôi. Đồng dạng không ngừng biến hóa hình thái, mỗi biến hóa một loại, uy lực liền tăng lên một phần. Cuối cùng, dùng vô thượng hỏa diễm hùng ưng tư thái, bay lên trên không trung, giống như hỏa hồng thái dương, muốn thiêu đốt hết thảy. Uy lực này, chỉ ít cũng là võ quân trình độ một kích. Thiếu mắt, thiếu tay, thiếu tâm. Giờ khắc này, Lô Vĩnh lại thả ra tam tôn khôi lỗi. Nguyên một đám đều là kim thiết tạo thành. Kim quang lóng lánh, nhưng lại cắt thiếu linh kiện. Một cái thiếu ánh mắt, một cái thiếu tay, còn có một cái rất là bình thường. Nhưng từ tên nhìn đến, hẳn là thiếu trái tim, nhưng khôi lỗi là tử vật, gì tới trái tim, cho nên cái này lấy tên, rất là cho người không biết. Nhưng giờ phút này Vương Bân rõ ràng hoàn mỹ suy tư cái vấn đề này. Nhưng ở đây người, có không ít quen biết hoặc nghe nói qua cái này tam tôn khôi lỗi, đều là bỗng nhiên kinh hô lên, giật mình nói không ra lời tới, nhưng bắt mắt người cơ trí. Đã đứng ở Vương Bân đằng trước, trong lúc nhất thời mấy chục người lần nữa xây lên bức tường người, đem Vương Bân bao quanh bảo hộ ở hậu phương. Có nhiều như vậy người tại, chặn lại Lô Vĩnh một kích cũng không khó. Mà còn, như vậy trung thành hành vi, đợi chút nữa hẳn là sẽ có càng tốt ban thưởng đi. Các ngươi đều đứng một bên đi. Mặc dù ta đã nói, ta cũng không muốn đạp cướp chó, nhưng hắn cứng rắn muốn đến cho ta đạp, vậy ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạp hắn hai cước, lại để cho hắn miệng giúp ta liếm sạch sẽ. Nga không, có chút khó khăn a. Miệng hắn một dạng vô cùng xú. Chấm ngoặc kép, ha ha. Đám người cười ha hả. Tại loại này khẩn trương tình huống dưới, Vương Bân vẫn như cũ nhẹ nhõm vô cùng. Hiển nhiên là tính trước kỹ càng, lệnh đến đám người cũng đều nhẹ nhõm không ít. Làm sao bây giờ đây? Ai, mặc kệ, tả hữu đều là xú. Trước đạp hắn hai cước lại nói. Vương Bân giống như là vô cùng gian nan làm ra quyết định. Nhượng sau đẩy ra tại hắn phía trước đám người, tiến lên mấy bước, các ngươi tất cả giải tán đi. Ta cũng đồng dạng đã nói, không hề giống cho hắn viện cớ, nói là nhờ vào ngươi nhóm mới đánh thắng. Ta muốn đạp hắn, tự nhiên là đến đạp đến triệt triệt để để. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.